đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 32, đàn ông cái gì ó là một con chó, đây là một con chó điên. Dương Tâm không ngừng thầm nhắc nhở bản thân, cô hít một hơi dài, cuối cùng cũng đè nén được lửa giận đang cuộn trào trong lòng. Tổng giám đốc Lục, 7 năm trước tôi vì tiền mà bản thân là thật, sau này mang thai con của tên chó má kia cũng là thật, 10 tháng sau đẻ ra một cái thai chết cũng là thật, bị bố tôi đuổi khỏi nhà cũng là thật, bao nhiêu sự thật bày ra trước mắt rồi, tốt nhất anh đừng để ý nữa. Đừng tiếp xúc với tôi, sẽ làm tổn hại danh tiếng của anh đấy. Ánh mắt Lục Gia Bách khóa chặt vào gương mặt lạnh lùng của cô, anh nhìn thấy rõ đôi mắt cô đang ửng đỏ, dưới lớp vỏ bọc kiên cường và bất khuất là sự yếu đuối khiến người ta đau lòng. Cánh tay anh không chịu nghe theo lý trí mà nhấc lên, xương khớp rõ ràng, ngón tay chạm lên hàng lông mày thanh tú của cô. Bên ngoài đều nói cô bạn thân cho giám đốc Lý, nhưng ông ta không phải bố của Thủy Ý, người đàn ông đó. Rốt cuộc là ai? Dương Tâm xịt mũi, tâm trạng bỗng trở nên kích động, rít ra một câu từ khẽ răng. Đàn ông cái gì? Đó là chó, một con chó điên. Được rồi, chó, là chó, rốt cuộc con chó điên ấy là ai? Dương Tâm đẩy phát tay của anh ra, lạnh giọng nói. Tôi không biết, chắc là chết rồi. Nếu chưa chết tại sao cô là không tìm được máu trong kho máu? Bất kể là kho máu trong nước hay kho máu nước ngoài, cô đều không tìm thấy ADN tương thích với Tùy Ý. Tổng giám đốc Lục nhướng mày, chết rồi cũng được. Nếu con chó ấy chưa chết, anh nghĩ anh cũng sẽ đánh hắn tới chết mới thôi. Đừng hỏi tại sao, chỉ vì anh thấy khó chịu thôi. Dương Tâm lùi về sau mấy bước, khi lùi tới vùng an toàn cô khôi phục lại vẻ lạnh nhạt, khẽ khàng nói. Anh Lục, thân phận của chúng ta không tự nhiên lắm, sau này nước sông không phạm nước giếng, tránh gây phiền phức cho nhau. Dứt lời cô liền quay người mở cửa phòng ra. Lục Gia Bách không từ chối, nhìn chằm chằm với bóng hình rời đi của cô, trong đầu nghĩ đến câu. Chó điên, của cô, khóe miệng bạc mỏng không kìm được mà cong lên. Chó điên, mắng, hay lắm, anh cũng thấy đó là một con chó điên, tự dưng lại bỏ lỡ mất một người phụ nữ thú vị thế này. Chung cư Thịnh Cảnh, cậu Lục đang cầm điện thoại đập cửa phòng sách. Đồ chó, tôi vừa nhận được tin ông cậu của tôi liên lạc với Triệu An, định làm xét nghiệm cha con cho cậu và bố Diễn đấy. Bàn tay cầm chuột của cậu Dương khựng lại, quay phắt đầu ra ngoài, cau mày hỏi. Tin tức đáng tin không? Đương nhiên là đáng tin rồi, ông cậu tôi còn ra lệnh cho Triệu An là ngày mai bắt buộc phải có kết quả, chắc cậu không phải con của bố Diễn đầu đúng không, nếu chuyện này bị bại lộ thì chẳng khác nào vả vào mặt mẹ của chúng ta. Dương Tùy Ý nheo mắt trầm mặc một lúc, cậu nghiến răng nghiến lợi nói. Lại là trò mèo của mẹ cậu chứ gì? Lục Minh lạnh mặt gật đầu, biểu cảm rất khó coi. Chắc là vậy, hư, cô ta không phải mẹ tôi, cậu đừng có mà xưng hô tùy tiện. Cậu Dương vuốt cằm, suy nghĩ mấy giây liền nhoẻn miệng cười xấu xa. Cô ta muốn khiến mẹ tôi khó xử, chi bằng tôi đánh trả cô ta một vố. Câu Lục chớp mắt nở nụ cười xấu xa. Ý cậu là, xử cô ta luôn, cậu Dương không đáp mà hỏi. Ngày mai sẽ có kết quả luôn à? Ừm, ngày mai, nếu Triệu An đích thân ra tay thì 24 tiếng là đủ rồi. Được, cậu nghĩ cách lấy được tài khoản hệ thống khám bệnh của Triệu An đi, tôi sẽ có cách. Cậu Lục vỗ ngực, tôi ra tay mà, cậu yên tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều, công chúa nhà họ Lục Lục Thanh Thanh từ nước ngoài về, sau khi Đoàn Ninh đón được cô, liền đưa thẳng về nhà họ Lục. Trong phòng khách, Lục phu nhân không ngớt lời hỏi thăm con gái, sau đó dẫn theo quản gia đi vào phòng bếp chuẩn bị đích thân xuống bếp nấu món ngon cho cô. Lục Thanh Thanh là một cô gái hoạt bát mới 17 tuổi, ở trong nhà cô là con thứ ba, bên trên còn hai ông anh nữa, từ nhỏ đã được chiều chuộng, vậy nên tính cách hơi bướng bỉnh. Ơ chị dâu ơi, Minh Minh đầu rồi ạ, sao em không thấy thằng bé đâu? Dương Nhã nghe vậy, đáy mắt chợt ánh lên vẻ gian tà nhưng lập tức biến mất với tốc độ không ai nhìn thấy được. Nó ấy à, đang ở nhà bác nó. Bác nó, Lục Thanh Thanh nhìn cô ta với vẻ nghi hoặc cau mày hỏi. Bác nào ạ, sao em không biết Minh Minh còn một người bác nữa nhỉ? À, Dương Nhã tỏ vẻ khó xử. Chị sợ nói ra sẽ làm em mất hứng, dù gì em cũng mới về nước, nói mấy chuyện không vui sẽ chọc giận em mất. Cô ta nói vậy, Lục Thanh Thanh càng thấy hứng thú. Không sao đâu ạ, chị dâu cứ nói đi ạ, Dương Nhã nắm lấy cơ hội, nghiến răng nói. Đình Đình còn nhớ nhà họ Dương có một cô chị cả không? Lục Thanh Thanh hơi nheo mắt, ý chị là, đứa con gái chưa chồng mà chưa bị chú Giang đuổi khỏi nhà Dương Tâm ấy à? Ừ, Dương Nhã gật đầu, đáy mắt ánh lên vẻ thâm độc. Năm đó chị ấy quả thực quá quá quắt vì 150 tỷ mà bản thân lại còn mang thai, bố chị lực bất tòng tâm quá nên mới đuổi chị ấy ra khỏi nhà, nếu không cả nhà họ Dương sẽ bị chị ấy làm cho liên lụy. Lục Thanh Thanh gật đầu, cau mày nói. Em hiểu cách làm của chú Giang, Minh Minh đang ở bên nhà người phụ nữ đó sao? Dương Nhã tỏ vẻ buồn đau, thở dài. Cũng không biết chị của chị nói gì với Minh Minh mà nó bây giờ không thèm về nhà, em cũng biết đấy, thanh danh của chị ấy ở Hải Thành đã bị vế bẩn, Minh Minh tiếp xúc gần với chị ấy quá rồi, chị thật sự rất lo thằng bé sẽ hư người. Lục Thanh Thanh đứng phắt dậy, vậy chị còn không làm gì đi, mau tới nhà người phụ nữ đó đón Minh Minh về đi ạ. Dương Nhã mím môi, gương mặt lộ rõ vẻ ấm ức. Nhưng anh của em rất coi trọng cô ta, nói thẳng là đưa Minh Minh cho cô ta nuôi. Anh trai em á, coi trọng cô ta á, Lục Thanh Thanh trợn trắng mắt nhìn Dương Nhã với vẻ không dám tin. Anh trai em từ trước tới nay mắt cứ mọc trên đầu ấy, nào đã từng coi trọng ai bao giờ. Một người phụ nữ danh thiếp bộ nhếch dựa vào đâu mà lọt vào mắt anh em. Chuyện này, chị nghe nói chị ấy là nhà thiết kế do chi nhánh châu Úc cử tới. Cái gì, Lục Thanh Thanh lại trợn mắt lần nữa. Nhà thiết kế mà anh trai em tìm chính là chị ta. Hả, Dương Nhã tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn Lục Thanh Thanh, cực kỳ ngạc nhiên luôn ấy. Chị gái chị về Hải Thành để thiết kế lễ phục thành niên cho em á, Lục Thanh Thanh nổi giận, nghiến răng nghiến lợi nói. Em đường đường là một trong 10 châm anh nổi tiếng nhất thế giới, làm gì đến lượt cô ta thiết kế lễ phục cho em, trước kia, lúc ở nước nào, anh trai em không nói cho em biết. Em cứ bị xoay mòng mòng, may mà chị dâu nhắc em không biết giấu mặt vào đầu mất. Lễ thành niên của cô đến lúc ấy sẽ mời nhiều khách quý, nếu mặc bộ lễ phục do một người phụ nữ thanh danh bị bại hoại như kia xuất hiện thì chẳng phải sẽ bị mọi người đàm tiểu chê bai sao? Hay lắm, Dương Tâm, không ngờ lại muốn chuốc họa cho em, để xem em xử chị ta thế nào. Dương Nhã cười gian manh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô ta chỉ cần lợi dụng hai mẹ con Lục Thị là có thể đâm chết Dương Tâm rồi. Cách chương.